Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 986 Đại Loạn. 11 Nguyệt vé tháng 1000 thêm càng. Yêu vực, rừng rậm chỗ sâu trong, Bạch Cửu U đứng ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trước mặt. Mặt trầm như nước, không đến một tháng. Tin tức cũng đã ở tam giới truyền khai, đã có lòng mang ý xấu người ý đồ lẻn vào yêu vực tác loạn. Còn thỉnh Thiên Hồ đại nhân hỗ trợ, tạm thời phong tỏa yêu vực, Cửu Vĩ Thiên Hồ nheo lại một đôi xinh đẹp ánh mắt. Nghe nói ma tộc bên kia đều ở nhân cơ hội quy mô tiến công nhân tộc. Người chẳng lẽ liền không nghĩ dẫn dắt yêu tộc, mở rộng một ít địa bàn sao? Phải biết rằng nhân tộc mất tích tu sĩ cấp cao so yêu tộc cùng ma tộc nhiều rất nhiều. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Bạch Cửu U ánh mắt kiên định. Lúc này xâm lấn nhân tộc là lấy chết chi đạo, bên ngoài càng là loạn, chúng ta càng là hẳn là bảo tồn thực lực, chờ thế cục trong sáng lúc sau, lại làm quyết định. Ngươi chẳng lẽ không phải vì ngươi những cái đó ở nhân tộc bằng hữu? Bạch Cửu U nhìn thẳng Cửu Vĩ Thiên Hồ xem kỹ ánh mắt, không chút nào che lấp nói, là vì bọn họ, cũng là vì yêu tộc. Tại yêu tộc thực lực luôn luôn là tam tộc bên trong yếu nhất. Lúc này tùy tiện xâm lấn nhân tộc, vạn nhất chỉnh sự kiện chỉ là ô long một hồi, hậu quả không dám tưởng tượng, vừa lúc cho nhân tộc diệt yêu tộc lấy cớ. Hơn nữa, người ma hai tộc chi chiến, chúng ta can thiệp không được, đến lúc đó vô luận nào một phương thực lực thiệt hại, đối yêu tộc đều là chuyện tốt. Quan trọng nhất một chút, ta không nghĩ trợ chướng hỗn loạn, không nghĩ làm yêu tộc trở thành nguy gia hỏa kia hấp thu lực lượng suối nguồn, kia ngao quyển đâu. Phong tỏa yêu vực, ngươi không tính toán đi tìm nàng sao? Bạch Cửu U có chút giãy giụa, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng Giang Nguyệt Bạch, nàng nhất định sẽ giúp ta tìm về ngao quyển. Ta hiện tại là toàn bộ long tộc vương, không phải ngao quyển một cái vương, ta phải đối toàn bộ long tộc phụ trách. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ cười một tiếng, lộ ra tán thưởng thần sắc, ngươi nhưng thật ra thực thích hợp làm yêu tộc chi chủ đâu. Liền y ngươi lời nói, ta sẽ tận lực hiệp trợ ngươi phong tỏa yêu vực, tĩnh xem người ma hai tộc chi biến, đa tạ Thiên Hồ đại nhân. Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ còn tàn phá nguyên thần, làm nó tránh đi kiếp nạn này. Có Cửu Vĩ Thiên Hồ tọa trấn, phía dưới những cái đó ngo ngoe dục dịch đại yêu vương không dám dễ dàng lỗ mãng, cũng làm ngoại giới những cái đó lòng mang ý xấu người thu liễm một vài. Yêu vực ở Cửu Vĩ Thiên Hồ lực lượng hạ dần dần phong tỏa, biến mất ở tu chân giới góc. Lúc này Bạch Cửu U cái gì đều làm không được, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, cũng cầu nguyện đêm tối sớm một chút qua đi, Giang Nguyệt Bạch có thể đem ngao quyển bình yên vô sự mang về tới sao Thái Vi Tinh Minh lúc trước. Chiến trường, đáng chết, Thẩm Hoài Hy rốt cuộc khi nào mới có thể trở về a? Tạ Cảnh Sơn phẫn nộ tạp bàn, toàn bộ tiền tuyến, sở hữu chiến trường đều lộn xộn, ma tộc tất cả đều cùng điên rồi giống nhau, bắt đầu bất kể hậu quả tiến công, nhân tộc thật vất vả thành lập lên phòng tuyến, tùy thời đều sẽ hỏng mất, cố tình Thẩm Hoài Hy không ở. Hắn cố được này đầu cố không được kia đầu, sứt đầu mẻ chán, Lục Nam Chi bên kia cũng không tin tức. Tạ Cảnh Sơn thực lo lắng Thẩm Minh Kính nhân cơ hội đối Lục Nam Chi làm cái gì. Bằng không Lục Nam Chi nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản ma tộc tại đây loại thời điểm tiến công. Tạ Cảnh Sơn, trung quân lều lớn rèm cửa bị người nhấc lên, một đám người nối đuôi nhau mà nhập, là Bùi Giáng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Khương Linh Nhi cùng Thạch Vũ Minh bọn họ đoàn người. Bùi Thắng Nguyệt lập tức đi đến Tạ Cảnh Sơn trước mặt, mở miệng liền hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? chúng ta có thể làm chút cái gì? Tạ Cảnh Sơn có chút chênh lăng. Các ngươi không đi tìm các ngươi sư phụ sao? Mấy người trong mắt xẹt qua một mạt lo lắng. Chính là cuối cùng đều kiên định mà nhìn Tạ Cảnh Sơn. Bùi Thắng Nguyệt cười khổ nói. Ngươi không cũng không có thể đi tìm ngươi sư phụ sao? Đại thừa tu sĩ mất tích. Chúng ta này đó hóa thần lại có thể làm được cái gì? Trước mắt, vì tu chân giới phòng thủ biên cương, phòng ngừa ma tộc nhân cơ hội xâm lấn, mới là chúng ta những người này nên làm. Chuyện khác, chúng ta tin tưởng Giang Nguyệt Bạch bọn họ những cái đó hợp thể đạo quân nhất định sẽ tìm được mọi người. Thạch Vũ Minh đám người gật đầu, mặt sau lại truyền đến động tĩnh. Tả Khâu Hạc cùng Phong Trúc Tâm nắm tay mà đến, xin lỗi. Đã tới chậm, Phong Trúc Tâm xin lỗi, Tả Khâu Hạc ý bảo mọi người ra tới. Các ngươi xem, mọi người đều tới, mấy người đi ra doanh trướng, nhìn đến chân trời xuất hiện tảng lớn độn quang. Mênh mông cuồn cuộn, như liệu nguyên chi hỏa, chiếu sáng lên toàn bộ màn đêm. Kim Lan tông đệ tử phụng mệnh tiến đến. Phòng thủ biên cương, Ngũ Nhạc Tiên tông đệ tử phụng mệnh tiến đến. Xích Nhật tông đệ tử tiến đến phòng thủ biên cương. Ngũ Đế giới võ gia đệ tử tiến đến. La Phù kiếm phái tiến đến. Từng tiếng leng keng hữu lực, gọi người nhiệt huyết sôi trào. Sau ma vực, Thẩm Minh Kính nổi giận đùng đùng vọt vào băng cung bên trong. Chất vấn Lục Nam Chi, Lục Nam Chi, ngươi có ý tứ gì? Lục Nam Chi ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu chà lau chính mình kiếm, chưa từng ngẩng đầu xem Thẩm Minh Kính liếc mắt một cái. Quanh thân quanh quẩn lạnh thấu xương băng hàn sát khí, kêu Thẩm Minh Kính sờn tóc gáy. Thẩm Minh Kính biết hắn không phải Lục Nam Chi đối thủ, chỉ có thể áp xuống hỏa khí hỏi. Hiện tại nhân tộc bên trong loạn là một đoàn, lại vô tu sĩ cấp cao tọa chấn. Ma tộc nếu là sai thất lần này cơ hội, nhất định phải hối hận. Lục Nam Chi đạm thanh nói, người biến lãm nhân tộc sách sử, chẳng lẽ liền không phát hiện, người là thế gian này khó nhất bị tiêu diệt giống loài sao? Càng là tuyệt cảnh, càng là có thể bộc phát ra không giống bình thường lực lượng. Nhân tộc hiện tại không có tu sĩ cấp cao tọa chấn, ma tộc giống nhau không có. Loại này thời điểm, ta cho rằng hẳn là phong tỏa ma vực, tự bảo vệ mình vì thượng. Thẩm Minh Kính cười lạnh. Ngươi tâm, quả nhiên vẫn là hướng về nhân tộc. Lục Nam Chi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, là lại như thế nào? Thẩm Minh Kính nghẹn lời. Lục Nam Chi nâng lên u lam hai tròng mắt, hai bờ vai sinh ra ma giác, tản mát ra âm hàn thứ người quang. Ban đầu lôi bộ cùng phong bộ đại thừa ma chủ coi trọng ngươi, hai bộ ma tộc mới bằng lòng nghe ngươi hiệu lệnh. Nhưng là ma tộc trong xương cốt mộ cường, không có hai đại ma chủ đè nặng. Ngươi muốn như thế nào làm phía dưới những cái đó đầu óc không tốt ma tộc tiếp tục nghe theo ngươi hiệu lệnh? Ngươi cho rằng ta những năm gần đây chạy biến ma vực mỗi một tòa đấu trường, trải qua sinh tử, kiếm áp các bộ ma tướng là vì cái gì? Thẩm Minh Kính, người lúc trước bức ta hóa ma, liền nên nếu muốn đến, sẽ có ngày này. Thẩm Minh Kính nắm tay, hắn há có thể nghĩ đến đại thừa thiên ma sẽ đột nhiên mất tích, đột nhiên đến hắn trở tay không kịp, bất luận cái gì chuẩn bị đều không có. Nhưng hiện tại, hắn chỗ dựa không có, đại thừa thiên ma mất tích. Lục Nam Chi lại là hàng thật giá thật ma tộc, là băng ma thánh chủ đệ tử, là toàn bộ ma vực tám đại bộ phận tộc sở hữu hóa thần chân ma trung mạnh nhất một cái, ngay cả luyện hư kỳ vương ma, nàng cũng từng dựa vào mưu kế cùng băng ma thánh chủ truyền cho nàng kiếm trận chém giết quá một cái lập huy. Nàng ở ma tộc uy thế đã sớm vượt qua hắn, ma tộc càng nguyện ý nghe nàng cái này cường giả nói, mà không phải hắn như vậy một cái chỉ có thể đưa tin công cụ thận ma. Cho nên hiện tại Đại thừa thiên ma không ở, hợp thể cùng luyện hư kỳ cao giai ma tộc cũng mất tích không ít. Băng ma, thủy ma hai bộ không hề nghe hắn hiệu lệnh, lôi ma cùng điên bị Lục Nam chi mê hoặc, bắt đầu triệt binh, đến nỗi bộ tộc khác, phía trước bị bọn họ thanh trừ dị kỳ, thiệt hại quá nghiêm trọng, trước mắt còn ở đào tạo ấu ma giai đoạn, càng thêm không muốn thượng chiến trường, này trường, đã không có biện pháp đánh. An tính đợi, người ta ước định vẫn như cũ tính toán, nhưng phải dùng ta phương thức, Lục Nam chi thu kiếm vào vỏ. Ngữ khí chân thật đáng tin, Thẩm Minh Kính đương nhiên sẽ không thành thật mồi chờ. Nhưng Lục Nam chi cũng sẽ không mặc kệ hắn làm bậy. Chỉ xem ai cờ cao một nước, sao Quan Tinh lâu chung, Giang Nguyệt Bạch cùng còn lại 6 cái không có mất. Tích hợp thể đạo quân gặp mặt lúc sau, liền dựa theo thương nghị kết quả, các tư này trước, Giang Nguyệt Bạch nhiệm vụ, là nàng chính mình tranh thủ đến, mượn dùng 9 đại tinh minh lực lượng, tìm tòi toàn vực, tìm manh mối, những người khác tắc muốn cảnh giới ma tộc cùng yêu tộc. Phải đề phòng không biết kiếp nạn tiến đến, muốn trấn an tu chân giới các nơi từ từ. Cũng may sở hữu mất tích người. Hồn đèn đều là bình thường. Thuyết minh không có người tử vong. Bao gồm ở yêu tộc mất tích Ngao Quyền. Bạch Cửu U vì sao không mất tích. Giang Nguyệt Bạch cẩn thận nghĩ tới. Có lẽ là bởi vì Bạch Cửu U hiện tại không hề là hỗn độn thánh thể. Trúc Long sở nắm giữ pháp tắc bao hàm hỗn độn cùng thời gian. Nhưng đều không hoàn chỉnh. Lại bởi vì Trúc Long trọng thương, bị Bạch Cửu U đoạt xá, dư lại lực lượng không nhiều lắm, cho nên mới không có bị bắt đi, lại hoặc là Lục Hành Vân năm đó cũng đã từ Trúc Long nơi đó bắt được quá này hai bộ phận lực lượng, cho nên không hề yêu cầu. Tóm lại, Giang Nguyệt Bạch may mắn Bạch Cửu U không mất tích, bằng không yêu tộc bên kia liền không ai có thể ra mặt áp chế. Đến nỗi đại thừa tiên quân lưu lại ngũ vị hai chữ, các vị đạo quân hiện tại cũng không dám nói ngũ vị sơn nhân chính là sau lưng độc thủ, chỉ có thể nói Trọng Minh, Pháp Thiên cùng Phủ Trương ba vị đại thừa tiên quân mất tích phía trước cuối cùng nhìn thấy người có thể là ngũ vị sơn nhân. Giang Nguyệt Bạch từ Quan Tinh lâu thang lầu thượng đi xuống dưới, hoàn toàn không biết nên đi nơi nào tìm, tiền tuyến đại loạn. Giang Nguyệt Bạch đã kiến nghị Tinh Minh phái người đi địa linh giới. Đem Thẩm Hoài Hy tìm trở về, đi ngang qua phóng có hành vân chuyện kia một tầng. Giang Nguyệt Bạch bước chân một đốn, tâm huyết dâng trào mà đi qua đi, đem thư từ trên kệ sách gỡ xuống tới, tuy rằng nàng đã xem qua rất nhiều lần. Còn là muốn nhìn nhìn lại. Bên trong có hay không ký lục cái gì Lục Hành Vân di lưu ở tu chân giới bí mật động phủ, hoặc là nàng từng đi qua bí cảnh, có thể giấu người cái loại này, nhiều người như vậy. Cũng chưa đến tiên nhân cảnh giới, nàng không có khả năng đem người trực tiếp đưa tới tiên giới đi. Tất nhiên còn ở tu chân giới nơi nào đó, không phải rất dày thư. Lại bị Giang Nguyệt Bạch tỉ mỉ mà lật qua một lần. Nàng ghi nhớ mấy cái khả nghi địa phương, chuẩn bị tiến đến tra xét, phiên đến cuối cùng một tờ. Đang chuẩn bị đem thư thả lại đi, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên phát hiện cuối cùng một tờ mặt sau nhiều một ít nét mực, đó là mặt trái. Mực nước ấn lại đây lưu lại nét mực, Giang Nguyệt Bạch đem cuối cùng một tờ bóc lại đây, ánh mắt sáng lên, là ngũ vị sơn nhân chữ viết. Nàng xem qua như vậy nhiều ngũ vị tạp tập, ban đầu đều là viết tay thác ấn bản, đến mặt sau mới là ngọc giản ký lục, không sai được, nhân sinh nếu như lúc ban đầu gặp nhau. Giang Nguyệt Bạch niệm câu này thơ, bỗng dưng ngón tay buộc chặt, này nhất định là Lục Hành Vân lưu lại. Chỉ có nàng mới có thể xem minh bạch ám hiệu, Lục Hành Vân muốn cho nàng đi các nàng sơ ngộ địa. Phương. Gặp nhau, tấu chương xong, hết chương.